Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Long phát biểu, Nhi nhanh chóng chạy lên nói những điều thực lòng mình bộc phát. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tôi xin nói đôi điều về chính cảm xúc thật của mình. Cuộc sống vẫn có những âm khổ hơn ta, sống chậm lại, suy nghĩ khác đi, lắng nghe và cảm nhận, lắng nghe hơi thở của cuộc sống. Những em bé mới chỉ 9, 10 tê đầu mà phải tự kiếm tiền nuôi thân. Các bé cô đờ si đi học bị ân đời khinh rẻ là trẻ mồ côi, ba từ ấy theo các em ám ảnh suốt cuộc đời. Đôi lúc các em đã từng ngồi lại một mình và từng giọt pha lê lăn dài trên má. Em cũng có ba mẹ cơ mà, em cũng là ân mà sao cô đờ si hưởng những quyền lợi vốn có. Em mới bé lắm, em chưa hiểu đờ si hai từ, hạ đẳng, mà ân đời gắn cho đâu. Em cũng muốn ước mơ. Mơ rằng có một gia đình hạnh phúc, mơ rằng cả nhà cô phải lo từng bữa ăn, em mơ rằng có một ngôi nhà nhỏ thôi cũng đờ si, mơ rằng em đờ si đi học. Nhưng ai sẽ là, ông bụt, bà tiên, để thực hiện ước mơ của em? Có thể mọi ông nghĩ rằng tôi vốn dĩ là một tiểu thư sống trong nhung lụa thì làm sao hiểu đờ si? Nghĩ rằng tôi đang nói văn vẻ, tôi cô quan tâm, bởi tình thương tôi dành cho các em chỉ cần tôi biết các em biết là đờ si. Dù ỏi thư có lụi tàn nhưng chỉ cần trong tim có ngọn lửa hy vọng thì cô gì là cô thể cả. Nhi khẽ cúi đầu, cô bé đã nói xong, cảm giác nhẹ lòng hơn rất nhiều. Một làn sóng pháo tay nổi dậy, ai nấy đều đứng lên vỗ tay. Nhi sững sờ, cô lẽ cô nói thuyết tục lắm sao? Quảng cáo, tiếp theo thì học sinh trường Green Star sẽ đờ si đi thăm chỗ ăn, ngủ, nghỉ của các em và vui chơi cùng mấy bé. Ai có cùa thì tặng cùa và cuối cùng thì đống đồ mấy cô nàng sắm hôm trước cũng đờ si. Giải phóng, a chị như kìa, một cô nhóc ôm búp bê Phương mới tặng reo lên, kéo theo một đám nhóc chạy xô đến chỗ như thiếu tít như đàn chim sẻ. Ủa, chị Như, sao mấy nhóc này quen chị thế? Long cùng Thảo lại gần hỏi, cô lẽ em ở đây? Giọng Thảo nhỏ dần, vâng, em lớn lên ở đây và em tự hào về nơi này. Hít một hơi thật sâu, Như tự tin nói, đằng xa, Nhi đang đứng trong vòng tay của Kỳ và bên cạnh là Phong. Bất chợt cô bé nở nụ cười hài lòng, nhị thiếu phu nhân của Bạch gia chỉ có thể là ân đó. Quảng cáo, cách chương.